thân thể Can Ca Đe hơi rung lên, lúc này mới gỡ chiếc chuột đầu màu xanh lam thẩm ra. Can Ca Đe, lần này phải cảm ơn. La Phong đứng trước cửa. Hừ. Can Ca Đe hừ lạnh một tiếng cũng đứng dậy rời khỏi sofa. Đột nhiên điện thoại di động trong túi La Phong truyền đến tiếng chuông du dương. Nghe tiếng này, sắc mặt Can Ca Đe càng khó coi hơn. La Phong lại mỉm cười lấy điện thoại di động ra. Xem sơn. Mương. Sơn. Trên điện thoại di động, hắn cũng đoán trước, quả nhiên là tiền ngân hàng báo số dư tiền gửi ngân hàng thay đổi. Tổng cộng 200 ước được chuyển tới tài khoản, trong đó 100 ước là do La Phong lúc trước chuyển tới tài khoản chuyện dùng cho việc khiêu chiến của trại huấn luyện. 100 ước là La Phong kiếm được kẹp cửa mở. La Phong, Can Ca Đe lần lượt đi ra. Hai người này liếc mắt đã thấy đại sảnh tầm thứ 9 ồn ào náo nhiệt vô cùng. Không ít sư phụ chiến thần cùng với một vài nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện tinh anh đều giật mình. Dù sao dưới mắt sư phụ chiến thần và những nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện, Can Ca Đe có khả năng thắng lớn hơn. Họ đều hiểu rõ ý cảnh phối hợp giữa thân pháp, kiếm pháp của Can Ca Đe có hiệu quả cộng hưởng như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu La Phong dù có sức mạnh, tốc độ chiếm ưu thế, vẫn bị đối phương áp đảo, cắt mất một cánh tay. La Phong ha ha, La Phong, lợi hại. Đặc biệt là đám học viên Hoa Hạ, không ít người giơ ngón tay cái lên, hoặc hưng phấn chào hắn. La Phong cười đi tới. Tương phản với La Phong, Can Ca Đe mặt mũi khó chịu, gần như tím lại. Thậm chí chỉ chào Chữ Cường và mấy học viên thực lực cường đại và nói mấy câu, rồi nhanh chóng ly khai về chỗ ở. Lần này Can Ca Đe thật sự không thể phát tiết được, ngược lại còn giận thêm. Hận quá. Hận La Phong. Vừa hận bản thân mình thua trận đêm cùng ngày. La Phong một người một mình trong thư phòng, đã video chat với người trong nhà rồi mà vẫn cảm thấy áp lực vô cơn. U Nương Gơn Lương A. Này kiếm được rất nhiều, kiếm được 100 ước. Mà quan trọng nhất là lần này quyết chiến vào thời khắc cuối cùng mình lại hiểu được cửu trùng lôi đao tầm thứ tư cửu. Trùng lôi đao tầm thứ tư thật ra rất khó. Ba tầm trước ta lĩnh ngộ rất nhanh, chỉ tầm thứ tư, lúc còn ở cơ sở Giang Nam thì vẫn luôn không thể đột phá. Đi tới trại huấn luyện. Từ đao pháp, khống chế sức mạnh ta đều có tiến bộ rất nhiều, thế mà vẫn luôn không thể đột phá. La Phong cảm khái vạn phần. Khi chiến đấu trong không gian giả định, cảnh một vũng nước động, rồi giọt nước sinh ra sóng gợn rất giống lúc trước mình lĩnh ngộ tầm thứ hai cửu trùng lôi đao. Giọt nước sinh ra sóng gợn. Cái trọng yếu không phải sóng gợn cũng không phải giọt nước mà là cái gương. Mặt nước trông như gương. La Phong cảm khái chỉ khi mặt nước càng phẳng lặng. Phẳng lặng tới mức không có chút rung động nào. Như vậy một giọt nước rơi xuống mới tạo sóng gợn rõ ràng. Lực quyền phát lực cũng giống như vậy. Khi lực phát, điểm trọng điểm không phải là từng đạo ám kình, mà là ám kình phải trải qua gân cốt cơ bắp toàn thân. Hiểu được đạo lý, vốn La Phong đã khống chế sức mạnh đã được đề cao rất nhiều so với trước, nên hiểu luôn được tầm thứ tư tầm. Thứ tư. Bây giờ ta đã hiểu được tầm thứ tư. Như vậy, lực quyền phát lực của ta đã đạt tới 3,5. Ánh mắt La Phong tỏa sáng, còn cấp bậc thí luyện tháp của ta là 3,4, thiếu chút nữa. 3,4 nhân với 3,5 mới là 11,9. Thiếu chút nữa, chỉ cần cấp bậc thí luyện tháp ta đạt tới 3,5, biên độ chiến lực của ta sẽ vượt qua 12. Dựa theo bản hợp đồng với cực hạn vũ quán, chỉ cần trước ngày 1 tháng 8, biên độ chiến lực đạt tới 12, là có thể đạt được quân phục tác chiến hệ quy. Toàn bộ binh khí, bất kỳ một bộ bí tịch nào, một phần long huyết giá trị 800 ước. Đây là phần thưởng lớn, không nói long huyết giá trị 800 ước. Chỉ cần nói bí tịch, La Phong khẳng định là muốn một bộ bí tịch trọn bộ cửu trùng lôi đao. Phải biết rằng toàn bộ cửu trùng lôi đao có giá là 1.000 ước, nửa giá tiền cũng phải là 500 ước. Huống chi yêu cầu nửa giá tiền là có điểm cống hiến cấp 4 sao. Cấp 4 sao đó, khi nào thì La Phong mới có thể đạt tới? Còn bây giờ, có thể có được một bộ bí tịch như vậy một cách miễn phí. Một bộ bí tịch, thêm long huyết, thêm quân phục tác chiến, binh khí, cho dù nửa giá tiền cũng tuyệt đối phải trên 1.000 ước. Để ta mua, khi nào thì mua được? La Phong tràn ngập niềm tin. Bây giờ tốc độ, sức mạnh đã tăng lên nhiều. Chẳng lẽ cấp bậc thí luyện tháp không thể tăng lên 0,1? Tháng này ta còn có 2 lần thí luyện trong thí luyện tháp, một lần buổi tối ngày mai, một lần buổi tối ngày mốt. La Phong thầm nghĩ ngày mai là 30, biên độ chiến lực ta phải vượt qua 12 mới được. Tháng trước, La Phong xếp trong trên cùng 50, do đó tháng 7 này, La Phong có 4 giờ thí luyện tháp, phân biệt là ngày 9, ngày 25, ngày 30, ngày 31, mỗi ngày 1 giờ. Sở dĩ an bài như vậy, chính là bởi vì cần biên độ chiến lực cuối cùng trước 0 giờ ngày 1 tháng 8. Nên La Phong đương nhiên tập trung đều an bài vào 2 ngày cuối cùng mỗi ngày 1 giờ thí luyện. Biên độ chiến lực 12 nhất định phải đạt tới. Ngày hôm sau, vào ban ngày, La Phong dành phần lớn thời gian ở mật thất ngầm, làm quen với cửu trùng lôi đao tầm thứ tư. Cơm chiều xong, hắn bắt đầu tĩnh tu, chuẩn bị đêm nay thí luyện trong thí luyện tháp. Cho đến 9 giờ 35 tối, La Phong đi tới tầm thứ 9 cửu trọng lâu. La Phong! La Phong, xin chào! Nhiều học viên da đen, da trắng, da vàng, đều cười chào hỏi La Phong. Tâm tình La Phong cũng rất tốt, cũng cười chào lại, rồi lập tức tiến vào thí luyện thất. Nằm trên sofa cầm chuột đầu màu xanh lam thẫm. Tranh thủ một lần phải thành công có long huyết. Ta có thể trong vòng 1-2 tháng trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp, vô địch trong giới chiến thần. La Phong lặng lẽ cổ vũ mình, rồi sau đó đeo mũ tê, rơn, u, tê, rơn, o, nơn, gơn, không gian giả định. Mặt đất hợp kim màu bạc vô biên vô bờ. Xa xa một tòa tháp 7 tầng duy nhất khổng lồ cao vút, chính là thí luyện tháp. Xoát! La Phong xuất hiện trên mặt đất. Ta muốn vào kiểm tra cấp bậc lực quyền pháp lực. La Phong hô! Kiểm tra cấp bậc lực quyền kỳ thật là trong không gian giả định. Bất luận là không gian giả định khiêu chiến thức hay không gian thí luyện thức, chỉ cần nêu lên yêu cầu này với hệ thống thông minh trong không gian giả định, là có thể tiến hành kiểm tra lực quyền phát lực. Vì kiểm tra rất đơn giản. Vù, một máy kiểm tra lực quyền tự nhiên xuất hiện bên cạnh La Phong. Học viên La Phong, xin nhanh chóng tiến hành kiểm tra cấp bậc lực quyền phát lực. Thanh âm điện tử vang vọng trên bầu trời mặt đất màu bạc. La Phong đứng trước máy kiểm tra lực quyền trong không gian giả định. Một quyền sức mạnh thân thể bình thường có tiêu chuẩn là 10.000 kg. Sai số không vượt qua 10 kg. Hít sâu một hơi, hai mắt đều hơi nheo lại. Một tiếng hừ nhẹ hữu quyền La Phong trong nháy mắt xé rách không khí. Bên trong thân thể liên tiếp bốn đạo ám kình nhanh chóng dũng mãnh tràn vào cánh tay rồi nắm tay. Làm tốc độ nắm tay La Phong tăng vọt. Mang theo tiếng rít xé không khí đáng sợ. Nện mạnh vào bia quyền. Bùng bia quyền phát ra một tiếng vang, chớp mạnh lên. Màn hình hiển thị hiện lên con số 35.080 kg. Lực quyền phát lực cấp bậc 3.5, chúc mừng học viên La Phong, bây giờ biên độ chiến lực ngươi là 11.9. Thanh âm điện tử chẳng hề có vẻ gì vui mừng. 11.9, còn thiếu chút nữa là 12 rồi. La Phong đi thẳng về phía thí luyện thất xa xa. Còn máy kiểm tra lực quyền hóa thành hư vô. Thí luyện tháp tầm thứ 3. Một khoảng hoang dã. Thí luyện tầm thứ 3 giai đoạn bơm. Học viên La Phong. Mục tiêu của ngươi là trong 30 phút. Đánh chết 190 con kim ngột tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ới vàng cấp thú tướng sơ cấp cùng với 10 con kim ngột tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cấp thú tướng trung cấp. Chúc thành công. Thanh âm điện tử vừa dứt, bầu trời hoang dã nhất thời xuất hiện một bầy quái thú phi cầm đông nghịch. Trong quái thú biết bay. Kim ngột tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là quái thú họ nhà ới hung tàn trứ danh. Con kim ngột tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yếu nhất cũng là cấp thú tướng sơ cấp. Đến đây đi thí luyện tầm thứ 3. La Phong đã chết không biết bao nhiêu lần trong bầy quái thú kim ngột tê. Hơn u, vinh, quy, quy, u, rồi. Bầy quái thú phi cầm đáng sợ hơn bầy quái thú họ nhà thú nhiều. Vì một khi bị lợi trảo của phi cầm quái thú chộp vào, có thể kéo tung cả người nhân loại lên cao. Thân thể con người ở giữa không trung không thể mượn lực. Đối mặt với bầy quái thú thì chắc chắn sẽ chết. Do đó tuyệt đối không thể bị lợi trảo chúng chộp lấy kéo lên cao. Giác tiếng kêu chói tai vang lên. Phi cầm kim ngột tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ trên cao hạ xuống. Một mảng lớn phi cầm quái thú dày đặc như một tầng mây kim sắc bao phủ về phía La Phong. Chẳng trách rất nhiều sư phụ chiến thần vẫn luôn bị vây ở tầm thứ 3. Còn La Phong lần này bất kể như thế nào, tối thiểu cũng phải giết hết bầy quái thú phi cầm ở giai đoạn bơ này. Đạt tới cấp bậc 3.5. Nhất định phải thành công. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, ánh mắt lạnh giá. Ầm ầm, bầy quái thú phi cầm trong nháy mắt bao phủ La Phong, chiến đấu đã bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 133 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 133 thượng lớn. Kim ngột tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ác điểu họ nhà ơi. Phía trên cánh và thân thể có lông vũ màu đen tuyền. Mờ ảo có màu xám bạc. Dưới thân và bụng cũng như lông phía dưới cánh đều là màu vàng kim. Hai móng mạnh mẽ cùng với sức đập cánh

La Phong vội chạy đến cửa sau xe vận tải. Còn chưa kịp lên xe, một luồng lam quang đã chiếu xạ vào người La Phong. Đồng thời một thanh âm điện tử vang lên: học viên La Phong, xác nhận thân phận, xin mời lên xe. Trong thùng xe vận tải rất sang trọng, bên trong tổng cộng có 3 người, đều kinh ngạc nhìn La Phong. Đây là La Phong. Không biết tổng bộ lần này bảo chúng ta áp tải thứ gì, lại để cả 3 chúng ta đều làm. 3 người trong thùng xe, một người da vàng, 2 người da trắng, đều nói tiếng Hán. Ở căn cứ thị Hồng Ninh, ngôn ngữ thông dụng là tiếng Hán, do đó ở tổng bộ, đại đa số mọi người đều nói tiếng Hán. La Phong nhảy lên xe, đồng thời ánh mắt nhìn vào trong thùng xe, liếc mắt đã thấy được một cái vali mật mã cỡ lớn. Nhìn kích cỡ vali mật mã thì thuận bài, huyết ảnh chiến đao đích xác có thể nhét đủ vào đó. Lúc này, lam quang giống như vừa rồi chiếu vào vali mật mã. Vật phẩm thưởng, xác nhận, không sai. Thanh âm điện tử vang lên: học viên La Phong, xin nhận vật phẩm thưởng. La Phong tiến lên một bước. Một người da trắng cao lớn trong 3 người nâng chiếc vali mật mã lên, đưa thẳng tới trước mặt La Phong. Học viên La Phong, đây là gì thế? Nam tử da trắng cười hỏi. Bí mật. La Phong cười nhận vali mật mã. Phần thưởng lớn đã tới tay, long huyết đã tới tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 134 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 134 kỳ hiệu của Long Huyết. Đem vali mật mã theo, La Phong nhanh chóng về chỗ của mình. Giang Nam Các trong mật thất ngầm. Kẹp kẹp. La Phong khóa chặt cửa hợp kim của mật thất ngầm. Mình có được Long Huyết đương nhiên là phải dùng ngay. Nếu mình không sử dụng, để một học viên nào khác biết được mình có Long Huyết, không biết chừng có người trộm mất. Đến lúc đó mình khóc cũng không có chỗ mà khóc. Sử dụng Long Huyết cũng là một việc rất trọng yếu. Để phòng người khác quấy rầy, nên phải cẩn thận. Trong mật thất ngầm, ngọn đèn chiếu rọi cả mật thất. La Phong đặt vali mật mã xuống đất. Đây là vali mật mã vân tay. Ngón tay La Phong đảo qua, lập tức cách một tiếng, vali mật mã đã mở ra. Vali mật mã rất lớn. Vali chia làm 2 tầng. Tầng trên được xếp quân phục tác chiến chỉnh tề, huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài, phi đao, và một vài vật phẩm khác. La Phong bỏ hết ra ngoài, đặt dưới đất rồi lại nhìn xuống tầng dưới. Tầng dưới để 2 hộp gỗ. 2 hộp gỗ này, một cái là bí tịch cửu trùng lôi đao, cái khác chắc là Long Huyết rồi. La Phong vô cùng cẩn thận mở hộp gỗ đầu. Trong hộp gỗ để một quyển bí tịch dày cộp cùng với một sấp đĩa. Trên bìa bí tịch ghi 4 chữ lớn: cửu trùng lôi đao. Có bí tịch rồi. Sau này không cần phải nghĩ tới việc bỏ tiền mua bí tịch nữa. La Phong lại một lần nữa khép lại, mở một hộp gỗ khác ra. Cắt. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một tấm xốp cố định một ống nghiệm. Ống nghiệm có nút nút chặt. Bên trong ống nghiệm đang có chất lỏng màu vàng kim. Đại khái chiếm 1/3 dung tích ống nghiệm. Đây là Long Huyết, Long Huyết giá trị 800 ước. La Phong vô cùng cẩn thận gỡ tấm xốp ra, rồi sau đó cẩn thận cầm lấy ống nghiệm, sợ bị rơi mất. Nhưng theo lý thuyết thì ống nghiệm đựng Long Huyết hẳn là rất chắc mới đúng. Nhưng La Phong lại không dám thí nghiệm loạn. Hắn giơ cao ống nghiệm về phía đèn huỳnh quang. Ngọn đèn chiếu rọi xuống, màu vàng kim làm cho người ta rộn lên. Nếu không biết giá trị của nó, căn bản không có cách nào làm cho người ta tin rằng món đồ đó giá trị cả ước. Hả? La Phong cúi đầu nhìn. Vốn phía dưới hộp gỗ long huyết còn có một bản thuyết minh. La Phong cầm lên nhìn kỹ, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai sử dụng long huyết lại đơn giản như vậy. Dựa theo hướng dẫn, chỉ cần đổ long huyết thoa lên người là được. Hơn nữa không cần phải đổ toàn thân, chỉ cần đổ vào nơi nào đó là được. Long huyết sẽ tự nhiên thẩm thấu, bao kín toàn thân. Điều kiên kỵ duy nhất là không thể ốm. Buổi tối nay kiểm tra lực quyền ở cửu trùng lâu là 25.100 kg. Không biết sử dụng long huyết xong sẽ đạt tới bao nhiêu. Kỳ thật cuối tháng 6, lực quyền La Phong mới tới 19.600 kg. Xong qua cả tháng 7, lực quyền La Phong đã gia tăng vượt quá 5.000 kg. Gơn, loại biên độ này rất kinh người. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Đầu tháng 7, La Phong được phân sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 4 giờ. Phân chia thành 12 lần. Mỗi lần 20 phút. Mỗi ngày ở trong trọng lực thất văn minh cổ 20 phút. Trong 12 ngày, cứ 3 ngày là sánh ngang với 15 ngày bình thường. Chỉ cần 12 ngày này cũng đủ bằng với việc thật thà tu luyện 2 tháng. Do đó, trong tháng 7 mới có hiệu quả kinh người như vậy. Kỳ thật La Phong cũng không quá ghê gớm. Nếu ai đó một tháng mỗi ngày đều vào trọng lực thất văn minh cổ, thì một tháng có thể bằng với 10 tháng bình thường. Lực quyền của ta là 25.100 kg. Sử dụng long huyết xong, nếu gấp đôi, sẽ đạt tới 50.000 kg. Gơn, La Phong thầm nghĩ, thực lực càng cao, hiệu quả long huyết càng yếu bớt. Thực lực càng thấp, hiệu quả long huyết lại càng rõ ràng. Một vũ giả cấp chiến sĩ, vì bản thân quá yếu, dùng long huyết xong thực lực thậm chí còn tăng lên 4 lần so với trước. Có thể tăng lên gấp đôi chỉ là một con số đại khái. Hiện tại tố chất thân thể ta chỉ là chiến tướng trung cấp. Sử dụng long huyết không biết chừng không chỉ gấp 2, thậm chí còn có thể là gấp 3. La Phong thầm chờ mong. Hắn chưa sử dụng long huyết bao giờ. Trên thế giới có lẽ có người khác sử dụng long huyết, nhưng người ta không công bố kinh nghiệm. Không ai biết dữ liệu đại khái. Chỉ có tự mình cảm thụ thôi. Trong mật thất ngầm, La Phong nằm dài trên mặt đất, tay trái cầm ống nghiệm đựng long huyết, nhẹ nhẹ rút nút ra. Nhất thời một mùi vị đặc thù tràn ngập cả mật thất ngầm. Chỉ cần hít vị này vào trong cơ thể, La Phong đã cảm giác thấy mỗi một chỗ toàn thân đều mờ ảo rung lên. Có một loại cảm giác có thể tu luyện gen rất mạnh. Long huyết. La Phong khẽ nghiêng ống nghiệm, đổ long huyết vào ngực mình. Độ đặc dính của long huyết khá là cao, trông như thủy ngân. Chút xuống hết. Cả ống nghiệm cũng chỉ có chút xíu. Một phần long huyết dung tích 1/3 ống nghiệm đích xác rất nhỏ. Chỉ chiếm một mảng nhỏ trên ngực. Chẳng mấy chốc toàn bộ long huyết trong ống nghiệm đã chảy ra. La Phong vứt ống nghiệm qua một bên. Diện tích quá nhỏ. La Phong lúc này dùng hai tay trái phải xoa vào long huyết, nhanh chóng xoa khắp nửa người ở trần. Sau khi hai tay xoa, chợt cả người rung lên. La Phong nhất thời cảm thấy nửa thân trên và hai bàn tay bắt đầu nóng lên. Có tác dụng rồi. La Phong rất chờ mong. Chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy dọc theo da nơi có long huyết. Nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể. Rồi tràn vào mọi chỗ trên toàn thân. Hai chân, hai tay, lưng, ngực, đầu, mọi vị trí. hơn nữa luồng nhiệt lưu liên tục tăng cường. Mắt thường có thể long huyết nhanh chóng giảm bớt trên lớp da. Tự hồ thẩm thấu vào trong da rồi. Nhiệt lưu không ngừng trở nên mạnh lên. Nhiệt độ không ngừng đề cao. Bản thuyết minh có nói mình sẽ rất đau, thậm chí còn làm cho người ta hôn mê. Nhưng không ngờ đau đớn như vậy. Ta từ bé đã chịu chứng đau đầu hành hạ, sức chịu đựng rất mạnh, không ngờ. La Phong nắm chặt hai đấm. Toàn thân khẽ run lên. Lúc này giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé khắp thân thể. Loại đau đớn này làm cho mặt La Phong trắng bệch. Hơn nữa cảm giác đau đớn không ngừng mạnh hơn. Tê dại, thậm chí còn buốt nhói. Khắp toàn thân, thậm chí cả đầu. Nóng. Làm cho người ta cảm giác giống như bị thiêu trên lửa. Tê dại, làm cho người ta ngứa muốn gãi chảy máu. Đau đớn. Đau đớn xâm nhập tận cốt tủy, làm cho người ta co quắp. A! Mồ hôi hột lăn đầy trán Phong La. Toàn thân co giật từng cơn. Cơ bắp co quắp. Tim đập ra tốt. Tốc độ máu chảy trong cơ thể không ngừng gia tăng. Tiếng tim đập. Thịt thịt thịt. Mỗi một lần tim đập đều như trống gõ. Liên tục vang lên bên tai. Thanh âm càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn mất đi ý thức. Hôn mê. Chỉ thấy long huyết bên ngoài thân thể La Phong không ngừng giảm bớt. Không ngừng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Còn theo tốc độ thẩm thấu. La Phong liên tục co quắp toàn thân. Không chỉ riêng cả thân thể co quắp. Thậm chí còn mỗi một sợi cơ bắp đều đang co quắp lại. Chỉ thấy nửa người ở trần của La Phong. Những cơ bắp bên ngoài nổi vàng lên giống như những con giun đang vặn vẹo. Da đỏ như bị thiêu đốt. Da toàn thân nổi gân xanh phồng lên vạn vẹo. Rất kinh người. Sạc sạc. Nương theo quá trình hải nhân này. Từng tế bào trên thân thể La Phong đều điên cuồng thôn phệ loại năng lượng kỳ dị này. Bắt đầu lần lượt lột xác. Từ nhỏ đến lớn. Qua bao nhiêu năm. Cho dù là La Phong lần đầu tiên giác tỉnh thành tinh thần niệm sư. Biên độ thân thể lột xác cũng không ghê gớm như lúc này. Tế bào gen bên trong, dưới năng lượng long huyết nhanh chóng lột xác thoát ly những gen vô dụng, đề cao những gen hoàn thiện. Một vài tế bào bị bỏ đi. Tạp chất. Bị bài trừ thẳng ra ngoài. Tiết ra ngoài thân thể La Phong. Có vẻ rất dơ bẩn. Dưới sự thẩm thấu dẫn tới lột xác tế bào. Làm gân. Cốt. Mục. Cơ bắp. Da. Lục phủ ngũ tạng của La Phong đều phát sinh biến hóa kinh người. Độ cứng của xương cốt không ngừng tăng lên. Tính dẻo dai của màng xương và các mô cũng phát sinh những bước nhảy vọt. Lần lượt lột xác. Năng lượng long huyết đủ để cung ứng cho cả quá trình lột xác. Tất cả đều nhanh chóng phát sinh. So với tốc độ tu luyện bình thường thì nhanh hơn ngàn lần, vạn lần. Đồng thời, giữa thức hải của La Phong trong thức hải mênh mông, giữa thức hải sương mù bao phủ, viên cầu vàng sậm thật lớn không còn từ từ xoay tròn. Từ từ phóng thiết tinh thần niệm lực như lúc trước. Mà lúc này, viên cầu vàng sậm như đập lớn tràn đê. Gần như vô số chất lỏng chảy ra. Trong nháy mắt đã phát ra thành sương mù. Vô số sương mù điên cuồng tràn ngập. Dồi dào tới ngập tràn cả thức hải. Vù vù. Độ dày sương mù trong thức hải không ngừng tăng lên. Hơn nữa tốc độ tăng lên rất kinh người. Viên cầu vàng sậm điên cuồng phóng thiết ra vô số sương mù, nhanh hơn cả ngàn lần so với lúc bình thường. tố chất thân thể tiếp tục được đề cao kinh người. Viên cầu vàng sậm vốn luôn chịu hạn chế của tố chất thân thể nên không thể phóng thiết ra tinh thần niệm lực ẩn chứa bên trong. Lúc này tận tình phóng thiết khắp thức hải. Cường độ tinh thần niệm lực của La Phong tăng lên không ngừng. Từ tinh thần niệm lực chiến thần sơ cấp lúc trước bắt đầu đề cao với tốc độ kinh người. Độ dày sương mù tự hồ đạt tới một cực hạn, bắt đầu ngưng kết, sinh ra những dịch lỏng. Một giọt dịch lỏng, hai giọt dịch lỏng. Dần dần, thân thể La Phong đã bình lặng. Còn viên cầu vàng sậm giữa thức hải cũng rốt cục cũng đình chỉ điên cuồng phóng thiết tinh thần niệm lực. Mà lại giống như lúc trước. Từ từ phóng thiết ra. Trong màn sương mù bao phủ trong thức hải. Đã có rất nhiều dịch lỏng trôi nổi. Rất nhiều sương mù chốc chốc lại dung nhập vào dịch lỏng. Lúc thì lại phóng thiết ra. Thức hải của La Phong bây giờ có cả sương mù lẫn dịch lỏng cùng tồn tại. Hả? Ta xỉu rồi à? Thân thể La Phong hơi nhúc nhích. Ý thức rốt cục cũng tỉnh lại. Mí mắt chớp chớp. Hai mắt lúc này mới từ từ mở ra. Toàn thân La Phong lúc này đã hoàn toàn bao phủ một tầng chất dơ bẩn, toàn thân đen thui, trên mặt cũng đen nhẽm. La Phong mở mắt xong đứng dậy rất tùy ý. Hơi nhúc nhích hai tay. Tay trái vuốt khẽ trên người. Nhất thời vuốt đi lớp dơ bẩn màu đen. Lộ ra lớp da màu đồng cổ. Đúng, màu da của La Phong đã hoàn toàn biến đổi. Lúc trước làn da hơi vàng, bây giờ biến thành màu này. Màu đồng cổ như đúc bằng kim loại. Hiển nhiên vấn đề là do long huyết thẩm thấu vào sức. Mạnh lớn thật. La Phong cảm giác được sức mạnh kinh người bên trong thân thể chắc phải gấp đôi lúc trước. La Phong nện mạnh một quyền vào vách tường hợp kim bên cạnh. Ầm ầm một tiếng, cả nắm tay La Phong trũm vào hơn phân nửa, lập tức quyền trái lại đấm thêm một quyền trầm trọng nữa. Mỗi một quyền đều khiến cho cả mật thất ngầm rung động, mỗi một quyền đều lưu lại trên vách tường hợp kim những lỗ trũng kinh người. Choang, choang, choang, choang. Thanh âm giống như tiếng trống nện vào lòng người. Những tiếng vang liên tiếp tiếng vang lên. Đột nhiên đạt được sức mạnh cường đại như thế, La Phong lúc này dùng phương thức giả man nhất để phát tiết sự thống khoái trong lòng. Thống khoái. La Phong không kìm được quát to một tiếng. La Phong quay đầu lại nhìn về phía bộ quân phục tác chiến. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy 10 thanh phi đao nhanh chóng xé gió. Bay quanh trong căn mật thất dài rộng 5 thước. Cao 2 thước làm bằng hợp kim. Rồi bay vòng quanh La Phong bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt tốc độ đã lên tới trên 10 lần tốc độ âm thanh, rồi tiếp tục đề cao. Tốc độ phi đao đáng sợ như thế thậm chí còn lóm lên cạnh vách tường hợp kim, rồi cắt ngọt ra một cái vết nứt. Hai đấm La Phong nắm chặt, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác. Cho dù đối mặt với con thiết giáp long cấp lãnh chúa cao cấp lần đó, hắn cũng dám đại chiến với nó một trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 135 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 135 thực lực La Phong Giang Nam Cát trong phòng tắm chỗ La Phong ở. Rào rào. Nước nóng rửa ráy khắp thân thể cường tráng La Phong tẩy sạch những dơ bẩn bám trên da. Róc rác. Những chất bẩn đã được trút hết xuống bồn tắm. Sau đó La Phong mới đậy nút bồn. Lại nằm giữa bồn tắm tùy ý để nước nóng phun lên người. Mặc dù nằm đó, nhưng tâm tình La Phong lúc này vô cùng sung sướng. Hồi lâu sau, La Phong mới từ bồn tắm trèo ra, dùng khăn tắm lau người, rồi cứ trần truồng như thế đi vào phòng. Mặc vào giày chiến, quần dài trong quân phục tác chiến, nhưng trên thân lại chỉ vẹn vẹn có một bộ áo mỏng. Bên trong quần dài còn có 10 thanh phi đao. Đi cửu trùng lâu, thử thực lực ta bây giờ một chút. La Phong nhanh chóng xuống lầu, trong bóng đêm đen nhanh chóng tiến về cửu trùng lâu. Lúc này, đã là hơn 2 giờ khuya rồi. Hơn 2 giờ khuya, trong cửu trùng lâu cũng chỉ có tầm thứ 9 là vẫn còn có một vài học viên. Bởi vì trọng lực thất văn minh cổ và thí luyện thất của trại huấn luyện tinh anh một ngày gần như 9 giờ. Chỉ có giữa trưa mới có 1 giờ là tạm ngưng sử dụng. Thời gian khác cơ hồ đều có học viên tới sử dụng. Cho dù là đêm khuya, nhưng những phòng luyện võ khác thì căn bản không có ai. Cửu trùng lâu tầm thứ 5, một phòng luyện võ loại nhỏ. Bột đèn bật lên. Một thanh niên da vàng xuất hiện trong phòng luyện võ. Căn phòng này được đóng cửa bên trong. Về phần cửa sổ của cửu trùng lâu vốn được xếp đặt để từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Ngược lại bên trong có thể dễ dàng thấy được bên ngoài. Tất cả những xếp đặt này làm cho La Phong tạm thời vô cùng hài lòng. Hắn còn không muốn để người biết hắn là tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm lực cao hơn tố chất thân thể ta 2 cấp độ. Để xem, hiện tố chất thân thể ta rốt cuộc đạt tới trình độ gì rồi. La Phong đi về phía máy kiểm tra lực quyền cỡ lớn đặt ở góc phòng luyện võ. Máy kiểm tra lực quyền đặt trong cửu trùng lâu đều là loại máy kiểm tra đỉnh nhất. Ngay cả thực lực của các chiến thần cao cấp cũng đều có thể dễ dàng kiểm tra được. Có thể chịu được trọng quyền của các chiến thần cao cấp, có thể tưởng tượng được phí tổn làm máy kiểm tra lực quyền này. La Phong mở chốt, màn hình hiển thị của máy kiểm tra lực quyền lóe sáng. 2. Ngày trước lực quyền của ta là 25.100 kg. Để xem bây giờ đạt tới bao nhiêu. La Phong đứng trước bia quyền. Trọng quyền của các chiến thần cao cấp từ 10 vạn ca. Gơn. Khi bột phát lên tới gần 100 vạn ca. Gơn. Nên vật liệu làm bia quyền chẳng thua gì lân giáp của quái thú lãnh chúa cao cấp. La Phong động thân không dùng phương pháp đặc thù, chỉ đơn thuần đem toàn bộ sức mạnh thân thể bộc phát. Chỉ thấy hữu quyền của La Phong giống như một quả đạn pháo, mang theo âm thanh nổ đùng đoàn, oanh kích thẳng vào bia quyền. Bùng! Bia quyền chấn động dữ dội, phát ra âm thanh trầm đục. La Phong lập tức nhìn về phía màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị đã hiện lên một nhóm số 63.602 kg. Nhiều thế à? Sao lại cao như vậy? La Phong trợn tròn mắt. Cảm giác mình như bị một cái hãm bính một loại bánh của người Hoa. Tương tự bánh khoái ở mình đập vào. Vốn La Phong cũng phỏng đoán lực quyền mình hẳn tối thiểu cũng đạt tới 5 vạn ca, gơn. Nếu vận khí tốt một chút, có lẽ có thể trên 5 vạn, đại vận thì có thể tiếp cận 6 vạn. Nhưng, 6.300.000. Con số này cơ hồ 6.400.000 rồi. Đã tới hạng thấp nhất của chiến thần sơ cấp rồi tốt. Chất thân thể ta nếu chỉ nói về sức mạnh thì xem như chiến thần sơ cấp rồi. Như vậy nghĩa là tinh thần niệm lực ta cũng miễn cưỡng xem như tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp rồi. Trong lòng La Phong vô cùng hớn hở. Hắn cũng hiểu rõ. Giới hạn của chiến thần sơ cấp là 6,4 vạn ca. Gơn. Tới 12,8 vạn ca. Gơn. Phải biết tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp, nhưng chỉ là vừa bước vào giới hạn, chứ không phải là chiến thần cao cấp đỉnh phong. Sức mạnh mình phải đạt tới 12,8 vạn ca. Gơn. e rằng mới được coi là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh phong. Nhưng mình là tinh thần niệm sư mà cho dù vừa bước vào giới hạn chiến thần cao cấp, nhưng đối phó với vũ giả bình thường, cho dù là vũ giả chiến thần cao cấp đỉnh phong, e rằng cũng có thể đánh chết họ không khó khăn gì. Chiến thần cao cấp bình thường đều tuyệt đối có thể quét ngang phóng tầm mắt ra cả địa cầu. Ngoại trừ tồn tại trên cấp chiến thần ra trong đám chiến thần, cho dù là chiến thần cao cấp vô cùng lợi hại, e rằng đại đa số đều sẽ bị ta quét ngang. Chỉ có sổ cực nhỏ là có thể đấu ngang tay với ta. Đôi mắt La Phong lóe lên như điện, thực lực cường đại làm hắn có tự tin tuyệt đối. Thực lực mang đến sự tự tin còn giữa chiến thần. Những người chính thức có thể làm La Phong cúi đầu phỏng chừng cũng chỉ có tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh phong thôi. Cường đại, lúc này mới thật sự là có thực lực cường đại. Sự kích động trong lòng La Phong như thủy triều mãnh liệt. So với tinh thần niệm lực thì việc cận chiến của mình vẫn còn yếu lắm. Tố chất thân thể mình miễn cưỡng xem như chiến thần sơ cấp mà thôi. Cho dù bằng vào biên độ chiến lực vượt qua 12, có thể tìm được danh hiệu chiến thần trung cấp. Nhưng nếu so với tinh thần niệm lực, quả không đáng kể chút nào. Từ 25.100kg tới 63.600kg. Tố chất thân thể ta không chỉ tăng gấp đôi, phải gấp gần 2,5 lần. La Phong tính nhẩm một chút, hiệu quả long huyết thật là kinh người. Thật ra lần này La Phong đã đoán sai. Chỉ dùng một phần long huyết thì hiệu quả phỏng chừng cũng chỉ gấp 2, miễn cưỡng hơn một chút. Lột xác lần này, ngoại trừ long huyết, kỳ thật còn có cả tinh thần niệm lực cường hóa thân thể lúc trước khi lần đầu tiên La Phong giác tỉnh. Tố chất thân thể đã được đề cao một bước dài. Còn tinh thần niệm lực lần đó cũng gia tăng tới cấp chiến tướng sơ cấp mà thôi. Còn lột xác lần này, tinh thần niệm lực của La Phong đi thẳng từ chiến thần sơ cấp lên tới mức miễn cưỡng đạt tới chiến thần cao cấp. Từ số tuyệt đối mà nói, tinh thần niệm lực đề cao gấp 10 lần lần giác tỉnh đầu tiên. Trong nháy mắt tinh thần niệm lực đã gia tăng như vậy, tự nhiên cũng cường hóa thân thể La Phong. Nhưng vì long huyết đồng thời cũng cường hóa, do đó biên độ cường hóa không quá ghê gớm. Nhưng cũng làm lực quyền La Phong gia tăng tới gần 1 vạn ca. Gơn. Từ trên 5 vạn, bây giờ biến thẳng thành gần 6.400.000 ca. Gơn. Trong đêm khuya, trong phòng luyện võ trống trải, La Phong bước từng bước lui về phía sau. Lui về phía sau tới khi khoảng cách máy kiểm tra lực quyền đủ 20 thước. Để ta xem tinh thần niệm lực của ta mạnh như thế nào. Ánh mắt La Phong sáng ngời, nhất thời hai thanh phi đao màu đen lẫn màu xám bạc sáng bóng mờ ảo chợt trôi nổi trước người. Hai thanh phi đao chính là hai thanh phi đao cấp sơn, vừa có được. La Phong động tâm ý, hai thanh phi đao lập tức quay lại 180 độ. Chui đao hướng vào máy kiểm tra lực quyền. Mũi phi đao hướng về phía La Phong. Đây, dưới sự khống chế của niệm lực cường đại của La Phong, vèo, một thanh phi đao cấp sơn, nháy mắt hóa thành một quang tuyến màu đen. Chui đao bay trước, mũi đao bay sau, cứ như vậy, luồng quang tuyến màu đen bắn thẳng vào bia quyền của máy kiểm tra lực quyền. Bùng. Bia quyền chấn động dữ dội, phát ra tiếng trầm đục làm cho tim người ta như muốn đứng lại. Màn hình hiển thị lập tức xuất hiện số 218.606kg. Thấy số này, La Phong không khỏi lắc đầu than thở. Biến thái. Chẳng trách tinh thần niệm sư vô địch. La Phong thán phục mãi. Dựa theo tố chất thân thể 12,8 vạn ca. Gơn. Tới 25,6 vạn ca. Gơn. Là tố chất thân thể của chiến thần trung cấp. Nhưng phải biết rằng công kích phi đao không phải là coi trọng về sức mạnh, mà là dùng tốc độ thủ thắng. Tốc độ của phi đao có thể thủ thắng, có thể ẩn chứa cự lực của chiến thần cao cấp. Phi đao này mà đâm vào, chẳng có gì ngạc nhiên khi có thể đánh chết chiến thần cao cấp. Ta đồng thời khống chế 10 thanh phi đao. Trước sau từ các phương hướng ám sát, tốc độ đều vượt qua tốc độ âm thanh 10 lần. Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt biến hướng. Mặc dù phát lực thân thể của chiến thần cao cấp mạnh đến đâu, đao pháp có lợi hại như thế nào, thân pháp có xảo diệu ra sao, cũng phải mất mạng. La Phong thấy con số này không khỏi than thở mãi. Hoàn toàn không phải một cấp độ. Vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh, ngay cả các chiến thần cao cấp cũng ngăn cản rất khó khăn. Mà tinh thần niệm lực lại có thể điều khiển những thanh phi đao vây công, đáng sợ hơn cả quái thú trong thí luyện tháp. Có con quái thú nào có tốc độ đạt tới mức 10 lần tốc độ âm thanh? Đây là sự đáng sợ của tinh thần niệm sư. Nói về sức mạnh của tinh thần niệm lực, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới hạng thấp nhất của chiến thần cao cấp. Nhưng xét về mức độ linh hoạt sử dụng, sự hữu dị thì chiếm ưu thế rất xa. Làm La Phong có thể quét ngang cơ hồ tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp. Ngoại trừ vài người biến thái, hoặc là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp khác. Mặc dù lúc này La Phong đã có thực lực có thể nói là người đứng đầu cả trại huấn luyện tinh anh, nhưng La Phong vẫn hiểu rõ trên toàn thế giới vẫn có những tồn tại trên cấp chiến thần mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ cần giữa đám chiến thần, hắn bây giờ vẫn chưa được tính là vô địch, chỉ có thể xem như tiếp cận vô địch. Ngày 1 tháng 8, sáng sớm, 183 học viên tề tụ ở bãi cỏ phía trước cửu trùng lâu, đều tụm năm tụm ba tán chuyện. Tất cả các học viên đều mặc đồ võ trang, lưng đeo ba lô cùng với binh khí cá nhân. Vì hôm nay chính là ngày xuất phát đi mạo hiểm sinh tử. Nhưng trước khi xuất phát, tất cả mọi người đều đang đợi một người. Đệ nhất cường giả thế giới, Hồng. Hồng sao còn chưa tới? Ba người Triệu Nhược, La Phong, Sử Giang đều ngồi trên bãi cỏ tán dóc. Triệu Nhược mặt đỏ bừng, tối hôm qua ta nằm mơ thấy Hồng rồi đó. Đừng có mơ tưởng. La Phong trêu. Ngươi nói cái gì? Triệu Nhược trừng mắt. La Phong giật bắn người, vội nhìn về phía bên cạnh Sử Giang nói sang chuyện khác. Sử Giang sư huynh, ngươi gặp tổng quán chủ rồi. Tổng quán chủ rốt cuộc như thế nào? Nghe nói như thế, Triệu Nhược cũng vội nhìn về phía Sử Giang. Dù sao trong ba người chỉ có Sử Giang là học viên cũ đã được thấy Hồng. Tổng quán chủ Hồng. Nói như thế nào nhỉ? Trong mắt Sử Giang có vẻ sùng kính, cũng có vẻ kinh sợ thần linh thần linh. La Phong giật mình. U, Vinh, Quy, Quy, mơ thần linh trong truyền thuyết. Ta không nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung. Sử Giang cảm thán nói ta cũng gặp qua các tuần sát sứ khác, những tồn tại trên cấp chiến thần. Nhưng những tồn tại trên cấp chiến thần, nếu so với tổng quán chủ Hồng thì có cảm giác như sao so với mặt trời. La Phong thầm gật đầu. Sử Giang lập tức cười nhìn La Phong. Triệu Nhược sư đệ, sư muội, các ngươi bây giờ bỏ thêm chút tâm tư vào việc mạo hiểm sinh tử lần này đi. Mạo hiểm sinh tử lần này, chúng ta phải đi đại lục Australia. Sau đại niết bàn, cả đại lục Australia đều trở thành thiên hạ của quái thú. cùng với Sahara Phi Châu. Amazon Nam Mỹ được gọi là tam đại hiểm địa thế giới. Đại lục Australia, vào trước đại Niết Bàn, có rất nhiều động vật, cả đại lục có hơn 1.000 vạn con. Đến thời kỳ đại Niết Bàn, đại lục Australia biến dị ra quái thú. Sau khi sinh sôi nảy nở, số lượng trở nên gần như vô địch cả thế giới. Cả đại lục không còn nhân loại nữa. Cả một đại lục đều là nhà của đám quái thú. Đứng ngang hàng với hai hiểm địa khác là Sahara Phi Châu và Amazon Nam Mỹ. Thỉnh thoảng có một vài siêu tổ chức phái ra những tiểu đội đặc biệt đi tới đại lục này tiến hành ma luyện. Còn lần này đám La Phong chính là đi đại lục Australia. Ủa? La Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Không ít học viên khác cũng đều nhìn lên không trung. Một tiếng bùng nổ vang lên giữa thiên không truyền xuống. Hơn nữa một cái bóng mơ hồ đã xuất hiện trên bầu trời trại huấn luyện tinh anh. Sau khi ngưng tụ, thấy chính là một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu. Quán chủ tới rồi. Nhanh, xếp hàng. Tất cả sư phụ chiến thần và cả đám học viên ngồi trên bãi cỏ, ai nấy đều đứng bật dậy, mỗi người đều đứng thẳng tắp. Tất cả mọi người đều biết. Đệ nhất cường giả thế giới. Tài chủ đứng đầu thế giới tồn tại có quyền thế mạnh nhất toàn thế giới sắp xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 136 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 136 Hồng đến chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu. Đường nét thanh thoát. Có cảm giác làm cho người ta như đứng trước một con quái thú phi cầm hung ác sắp tiến công mình. Còn lúc này, chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu đang từ từ hạ xuống. Tất cả học viên, sư phụ chiến thần trong trại huấn luyện tinh anh ai nấy đều giữ im lặng. Không ai dám ho một tiếng. Phi cơ chiến đấu từ từ đáp xuống đất. Rào. Cửa khoang mở ra. Một người da vàng và một người da trắng đồng thời từ cửa khoang bước ra. Cứ như vậy lăng không mà đứng. Giống như giữa không trung có những bậc thang mà người thường nhìn không tới. Đi thẳng xuống bãi cỏ. Cảnh này làm tất cả học viên ở đây trợn tròn mắt. Tồn tại trên cấp chiến thần, đến hai người. La Phong cũng giật bắn người, xem ra hai người này phải là hai đại tuần sát sứ của tổng bộ cực hạn vũ quán. Mấy tuần sát sứ đứng trên bãi cỏ, phân ra đứng hai bên chờ quán chủ. Trên 200 cặp mắt trong trại huấn luyện tinh anh cũng đều dán mắt vào cửa khoang. Tất cả mọi người đều chờ mong đệ nhất cường giả thế giới trong truyền thuyết, hơn nữa là đệ nhất thế giới mà không ai thắc mắc. Rốt cục, một bóng người từ cửa khoang đi ra. Mắt La Phong không dám nháy một chút nào, sợ mình lãng phí cơ hội, cẩn thận nhìn nam tử từ cửa khoang đi ra. Hắn cao ước chừng một thước chín, quần dài màu đen, áo khoác màu đen, mái tóc bồng cũng màu đen. Cả người thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác như một thanh trường thương muốn đâm vỡ cả bầu trời. Về phần tuổi hắn, nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì căn bản không nhìn ra một nếp nhăn nào, tựa như một người hai mươi mấy tuổi. Nhưng, luồng khí chất hiển nhiên không phải thanh niên có khả năng có được. Bước từng bước một, hắn đi tới cửa khoang, đồng thời ánh mắt quét khắp mọi người trong trại huấn luyện tinh anh. La Phong cảm thấy đầu mình rung lên ầm ầm, cả thiên địa chung quanh hoàn toàn méo xệch đi. Mặt trời buổi sáng chợt biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Tất cả học viên trại huấn luyện tinh anh đều hoảng sợ phát hiện ra. Cả buổi sáng ban mai tự hồ trong nháy mắt biến thành đêm tối. Không có chút ánh sáng nào. Chỉ còn lại có màu đen.